sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 56, góc truyện audio.com. Ân cũng có chuyện Lạc Duẫn Trần có điểm xấu hổ nói không rõ, tay ở trên bụng sờ sờ, chính là ta hai ngày này nhìn thấy đồ tanh thi ghê. Chuyện bình thường thôi, Quý Duẫn Ngôn nhắm mắt lại, dựa vào ghế trên, khi ta mang thai Quy Hàn không có phản ứng gì, bất quá nghe nói người như ta tương đối hy hữu, ngươi như vậy mới bình thường. Lạc Duẫn Trần, hâm mộ, có phải hay không? Lạc Duẫn Trần vốn đang muốn hỏi có phải cùng thể chất có quan hệ hay không, rèn luyện có thể giải quyết hay không, nhưng xem vẻ mặt thích thúc của Quý Duẫn Ngôn vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Hắn mỗi lần nhìn đến Quý Duẫn Ngôn đều muốn giúp nàng mang cái ghế rực cồng kềnh đổi thành loại nhẹ nhàng còn rung lắc được để cho nàng phơi nắng gì đó, nhìn qua càng thêm vui mắt. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Chú ý tới tầm mắt Lạc Duẫn Trần, Quý Duẫn Ngôn như cũ không trợn mắt, thanh âm cũng không lớn, như là đè ở trong lỗ mũi, cảm thấy có Quy Hàn chưa đủ coi trọng ta. Lạc Duẫn Trần, nói giỡn mà thôi. Quý Duẫn Ngôn lúc này mới trợn mắt nhìn Lạc Duẫn Trần một chút, ở bên này không nhàm chán chứ? Còn hảo đi, Lạc Duẫn Trần ngoan ngoãn đáp, dù sao ở Linh Thủy Môn cũng không có gì việc làm. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy cười nhạo một tiếng, làm phong chủ mà làm được nhàn như ngươi cũng là hiếm thấy. Lạc Duẫn Trần, cảm ơn, đã nhớ đến, dù sao có đồ đệ của ta ở đấy. Lạc Duẫn Trần rũ mắt xuống, bọn họ có thể xử lý tốt. Nói như vậy, Quy Hàn thật đúng là ngoài việc thêm phiền toái cho ngươi, không có tác dụng khác. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy lại cười rộ lên, thật là con ngoan của ta. Lạc Duẫn Trần, trong lúc nhất thời phân không rõ là vừa lòng hay là không hài lòng. Quý Duẫn Ngôn tự nhận như vậy chỉ là chọc cười, nhưng xem Lạc Duẫn Trần không thấy hắn cười, liền cũng không hề nhắc lại, một lần nữa nhắm mắt lại, chờ đợi như mọi khi. Thấy nàng như vậy, Lạc Duẫn Trần cũng không hề lên tiếng, chuẩn bị dựa vào ghế dựa ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vỗ bụng. Qua một hồi lâu, Quý Duẫn Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, khiến hắn sắp ngủ dọa tỉnh, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, muốn luyện tập cùng Quy Hàn không? A, ta, không tồi, Quý Duẫn Ngôn nói, ngươi suy yếu nhiều công lực như vậy, không nghĩ luyện trở về. Đại khái là luyện cũng không quay về đi. Lạc Duẫn Trần ngượng ngùng mà cào cào mặt, có điểm không biết giải thích như thế nào cùng Quý Duẫn Ngôn, công lực thân thể này suy yếu rất lớn một phần nguyên nhân hoàn toàn chỉ là bởi vì mất đi một tâm pháp không luyện lại được, muốn bổ sung đại khái cũng không bổ sung trở lại được. Thấy Lạc Duẫn Trần có chút do dự, Quý Duẫn Ngôn hỏi. Không muốn học, hay là không muốn sư muội dạy ngươi? Ân, không phải a, Lạc Duẫn Trần có điểm vô tội, nói thành thật nếu không phải ngươi nói ta nghĩ không ra ngươi là ta sư muội, chính là đơn thuần nói như thế nào đâu, ta cảm thấy hẳn là bổ sung không trở lại. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy thần sắc hòa hoãn không ít, khóe miệng thậm chí có ý cười rõ ràng, nói. Ngươi cùng nhị sư huynh thực không giống nhau, hắn không phải người sẽ chịu thua. Ta cảm giác được, Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, bằng không cũng sẽ không đi tu Nguyên Dương Tâm Pháp, còn không cho người khác biết. Từ việc này có thể thấy Lạc Duẫn Trần cũ và Quy Hàn cá tính giống nhau, chỉ là người xung quanh khác nhau, tạo thành tâm cảnh cũng bất đồng thôi. Tiểu sư muội, ách, ngươi vẫn là đừng kêu ta như thế, ta sợ ta nhịn không được đánh ngươi. Quý, góc truyện audio.com, Duẫn Ngôn thở dài nói, kêu ta Duẫn Ngôn thì được, hoặc là cùng Quy Hàn, kêu ta nương. Lạc Duẫn Trần đối với việc có thêm một người mẹ không ý kiến, nhưng mặt của nương rất có vấn đề. Nhưng từ gương mặt suy ra, Quý Duẫn Ngôn cùng Quý Quy Hàn đặt ở bên nhau nói là huynh muội cũng không có vấn đề gì, đừng nói tuổi của Lạc Duẫn Trần tính ra còn lớn hơn nàng, kêu nàng là nương luôn cảm thấy quái dị, do dự một chút Lạc Duẫn Trần vẫn là ngoan ngoãn kêu tên. Ân, kia cái gì ngươi cũng biết, ta đối với chuyện trước kia sự hoàn toàn không rõ ràng lắm. Biết Quy Hàn nói cùng ta. Chính là trước kia chúng ta tổng cộng là 6 người đúng không? Đúng vậy, trong 6 người, có người đặc biệt xuất sắc sao? Lạc Duẫn Trần hỏi xong lại thấy Quý Duẫn Ngôn nhàn nhạt liếc chính mình, lập tức giải thích nói, ý ta là chính là bỗng nhiên cảm thấy Quy Hàn có khả năng cùng ta trước kia cô điểm giống, ta có điểm tò mò tình huống trước kia mà thôi, không có ý gì khác. Quý Duẫn Ngôn lúc này mới thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút sau đó cười rộ lên, gật đầu nói. Là có điểm giống, bất quá dưới trướng sư phụ cũng không có nhiều người lợi hại như vậy. Nàng nói dừng một chút, thần sắc trở nên nhu hòa lên, sư phụ đối với việc thu đồ đệ không kén chọn, hắn thường xuyên nói, thu đồ đệ quan trọng nhất là nhãn duyên, nhìn hợp mắt linh căn thiên phú như thế nào, cưỡng cầu không tới, cho nên sư môn chúng ta tuy rằng không có người quá kém, nhưng đặc biệt tốt cũng ít khi có hai người. Nói như vậy vẫn phải có. Tự nhiên là có, Quý Duẫn Ngôn nói, chúng ta có ta cùng đại sư huynh linh căn không tồi, nhị sư huynh ta nhớ rõ sư phụ cũng nói qua là không tồi, nhưng tình huống cụ thể không nghe nói qua, không rõ ràng lắm, bất quá mấy ngày trước nhìn ngươi ta phỏng chừng ngươi còn không bằng ta cùng đại sư huynh đâu, cũng không biết dùng cái biện pháp tà môn gì. nhìn nàng nói rồi lại bắt đầu khịa mình, Lạc Duẫn Trần nhanh đem đề tài kéo lại, nói. Vậy ngươi nói chính là ai? Tống Duẫn Chi, hay là, Quý Duẫn Ngôn nghe vậy quăng ánh mắt cạn lời Lạc Duẫn Trần, nói. Linh căn ngũ sư huynh có thể nói là người kém cỏi nhất trong chúng ta, nhưng tâm tư hắn phóng khoáng, không thèm để ý này đó. Đó chính là tam sư đệ. Lạc Duẫn Trần mới vừa liền hỏi, liền nghe Quý Duẫn Ngôn công bố đáp án. Giản Duẫn Thừa, nghe sư phụ đặt tên ngươi nên biết chờ mong cửa người đối với hắn cao bao nhiêu. Thừa Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, thừa trong kế thừa. Không sai biệt lắm, Quý Duẫn Ngôn nói, nghe nói trước khi vào Linh Thủy môn hắn là người trường đao kiến huyết, cho nên thời điểm lúc trước sư phụ thu hắn sư thúc bá kỳ thật đều phản đối, nhưng là hắn quyết tâm muốn nhập môn, liền ở quỳ ở đường vào núi, một lần quỳ đến sư thúc bá đều đồng ý, xem như bảo bối bắt buộc phải nhét vào trong tay sư phụ đi. Nhìn không ra tới a, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, lần trước thấy hắn ta còn tưởng rằng hắn là loại người người tùy tiện đâu. Lần trước, Quý Duẫn Ngôn nghe vậy nhăn lại mi, ngươi chừng nào thì gặp hắn. Thời điểm luận kiếm đại hội, Lạc Duẫn Trần nói xong thấy Quý Duẫn Ngôn vẫn cau mày, bổ sung nói, hình như là tự hắn gấp gáp trở về, mang đệ tử Linh Khí Phong cùng đi tham gia. Như vậy Linh Khí Phong ngươi là nói tam sư huynh đi. Quý Duẫn Ngôn hỏi xong thấy Lạc Duẫn Trần gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, ta nói, là tứ sư huynh. Ân, Lạc Duẫn Trần sừng sốt, rũ xuống con ngươi đếm một chút. Đại đồ đệ là... gocchuyenaudio.com, trưởng môn Phương Duẫn Thức, nhị đồ đệ là Linh Kiếm Phong phong chủ Lạc Duẫn Trần, cũng chính là chính hắn. Tam đồ đệ là Linh Khí Phong phong chủ, tên hắn đến nay còn không biết, cho nên nghe được Quý Duẫn Ngôn nói như vậy liền theo bản năng hướng trên người hắn. Mà Tống Duẫn Chi là ngũ sư đệ, là phong chủ Linh Y Phong. Quý Duẫn Ngôn nhỏ nhất lúc trước hẳn đã cùng Trình Viễn Tiêu rời khỏi. Như vậy tính lên đích xác còn thiếu một người, chỉ là lúc trước hắn không đếm, Lạc Duẫn Trần ngược lại cũng không phát hiện. Nhưng, cái sư đệ này hắn giống như, ta như thế nào chưa thấy qua, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là ta tới còn chưa đủ lâu. Lâu thêm nữa cũng không thấy được hắn đã sớm không ở Linh Thủy Môn. Quý Duẫn Ngôn rũ con ngươi, thần sắc trầm xuống dưới, thanh âm bỗng nhiên thương cảm lên, tứ sư huynh thiên phú thật tốt, nghe nói nhập môn không bao lâu liền đuổi ba sư huynh, thời điểm ta gia nhập hắn đã là đệ nhất Linh Kiếm Phong, nếu hắn còn ở lại, phong chủ Linh Kiếm Phong căn bản không tới phiên ngươi. Thế thì những người khác đâu? Lạc Duẫn Trần hỏi, đi rồi. Vẫn là, Quý Duẫn Ngôn không trực tiếp trả lời, mà là cười khổ lên, tiếp tục nói. Tuy rằng chuyện có quan hệ tứ sư huynh có rất nhiều đồn đãi, nhưng kỳ thật người hắn thực tốt, mỗi lần xuống núi có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ mang cho chúng ta. Sư phụ rất đau hắn, hắn cũng thực sùng bái sư phụ, thường xuyên đem sư phụ treo ở bên miệng, nói muốn biến thành người lợi hại như hắn vậy, mỗi ngày đều luyện tập khắc khổ. Cách nói quen thuộc này, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm dự đoán được nội dung tiếp theo, quả nhiên Quý Duẫn Ngôn tiếp được đi nói liền xác minh ý tưởng của hắn. Biết ta cùng sư phụ ở bên nhau sau tứ sư huynh là người giận nhất, lần đầu tiên hắn đối với sư phụ mở miệng bất kính, nói hắn làm thầy không có tôn ti, bại hoại thanh danh Linh Thủy Môn, thậm chí bởi vì chuyện này cùng sư phụ đánh một hồi. Đánh một hồi, không tồi, đương nhiên cũng không thắng, cho nên hắn liền rời Linh Thủy Môn. Quý Duẫn Ngôn gật đầu, lại thở dài khẩu khí, chuyện này vẫn luôn là ngạnh ở trong lòng sư phụ, hắn cũng không có đem tên sư huynh xóa, nhưng phỏng chừng hắn cũng sẽ không đã trở lại. Còn có một chuyện như vậy, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, lại hỏi kia những người khác đâu? Chẳng lẽ chỉ mình hắn tức giận, nhị sư huynh cũng rất tức giận à? Quý Duẫn Ngôn cười nói, bất quá nhị sư huynh không xúc động như vậy, giận trong lòng, cũng không cùng chúng ta nói chuyện, các sư huynh khác thì tốt tâm tình phóng khoáng, cảm thấy không sao cả đi. Lạc Duẫn Trần, cho nên ngươi chán ghét ta là bởi vì việc này. Có lẽ là do những lời hôm nay Quý Duẫn Ngôn nói có nhiều hơn mọi khi, Lạc Duẫn Trần thế nhưng sinh ra một loại cảm giác nàng kỳ thật thực dễ nói chuyện, thậm chí muốn hỏi nàng một chút chuyện sau đó, nhưng Lạc Duẫn Trần vẫn còn lý trí thực minh bạch ảo giác chính là ảo giác, có những lời dù có 10 lá gan, hắn cũng không dám ở dưới tình huống không ai chống lưng mở miệng hỏi. Có người chống lưng khả năng cũng không dám. Tưởng tượng đến việc này Lạc Duẫn Trần liền tưởng thở dài, hắn ở Linh Thủy Môn làm trưởng môn, mọi người thấy hắn đều đến hành lễ kêu một tiếng phong chủ, ngày tháng vui sướng cỡ nào, rốt cuộc vì cái gì muốn tới xó xỉnh này nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rời xa Linh Thủy Môn rồi. Gocchuyenaudio.com, ở lại đây cũng có những điều vui vẻ khác. Nơi này có điểm ngăn cách với bên ngoài, ở mấy ngày hắn liền có loại cảm giác không biết hôm nay hôm nào, đối với chuyện phát sinh bên ngoài dần dần không để ý như vậy, tâm thái cũng có xu hướng bình thản, hắn thậm chí hoài nghi chính mình ở thêm một đoạn thời gian, trở lại linh thủy môn lại có thể lĩnh hội được việc có hay không có cũng có thể tự chơi tự vui. Tống Duẫn Chi đã từng nói muốn bảo trì tốt đẹp tâm tình cũng không biết có phải chỉ cái này hay không. Lạc Duẫn Trần nghĩ sờ sờ bụng, hiện tại còn hoàn toàn sờ không ra, nhưng hắn biết bên trong có vật nhỏ sẽ tra tấn hắn một đoạn thời gian trong lúc nhất thời cũng không biết là vui mừng vẫn là sầu bi, hắn hiện tại liền hy vọng có thể thoải mái dễ chịu sống tiếp, bình bình an an đem tiểu gia hỏa này đưa tới thế giới. Những việc khác nói đến cùng thì cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Cho dù bên ngoài long trời lở đất, hắn cũng không nghĩ quản. Cách chương.